Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 770, tàn mà không phế. Gió tuyết bao phủ Tây Phượng Sơn eo miệng, gió tuyết bên dưới bao phủ, còn có đen nghịt một nhóm thấy không rõ số lượng mã tặc. Nhóm này mã tặc ở tất cả đảng hạng cùng Tây Vực, Nam Triều. Thổ cốc hồn biên cảnh du tẩu mã tặc bên trong, luận thực lực mà nói, có thể bài danh 5 vị trí đầu, nhưng là theo tồn tại thời gian cùng hành tung quỷ bí trình độ, lại chí ít có thể lấy xếp tại cao nhất 2 tên. Nhóm này mã tặc có chính mình thiết luật quy củ, bọn hắn từ trước tới giờ không cùng bất kỳ quyền quý hợp tác. Từ trước tới giờ không cùng bất kỳ một cái nào vương triều có âm thầm cấu kết. Loại này cổ lão thiết luật mang tới chỗ tốt, liền là tuyệt đối tự do cùng có rất ít người có thể nắm chắc hành tung của bọn hắn. Cùng bọn hắn có thể đối với bất kỳ bên nào ra tay. Chỉ cần có tuyệt đối lợi ích cùng nắm chắc, trước đó nhóm này mã tặc cực ít sẽ tới phiến khu vực này đến cướp bóc thương đội. Bởi vì phiến khu vực này thuộc về Tế Phong thị thế lực phạm vi, những này quá cảnh thương đội hàng năm đều sẽ dành cho Tế Phong thị đầy đủ hiếu kính. Tế Phong thị ở những địa phương này mặc dù không có trực tiếp trú quân, nhưng ở ven đường những cái kia dân chăn nuôi khu quần cư vực đều sắp đặt trú quân chút, mà lại thường xuyên sẽ có kỵ binh tuần tra. Bọn hắn muốn hoàn toàn xuyên qua Tế Phong thị mảng lớn lĩnh địa mà không cùng Tế Phong thị quân đội lên xung đột, liền ít nhiều có chút phiền toái. Huống chi một chút Nam Triều thương đội cùng bên này mặt khác hai chi mã tặc cũng dù sao cũng hơi quan hệ. Cái kia hai chi mã tặc cùng bọn hắn không giống. Cái kia hai chi mã tặc rất ưa thích cùng chân chính quyền quý hợp tác. Từ những quyền quý kia sinh ý bên trong được chia một chút lợi ích. Bọn hắn đương nhiên cũng tiến hành tàn bạo giết chóc. Nhưng bọn hắn giết chóc thường thường nhằm vào ảnh hưởng những quyền quý kia buôn bán người. Nói thí dụ như giống bọn hắn loại này khách không mời mà đến. Nhưng ở qua lại mấy chục ngày bên trong, đảng hạng đã phát sinh rồi kinh thiên biến đổi lớn. Hạ Ba tộc đem đảng hạng mạnh nhất vương tộc Thác Bạt thị đánh cho bại một lần quét đất. Kế đạt nhĩ bàn thành về sau, Thác Bạt thị rob cứ điểm cùng Phong Hỏa thành cũng lần lượt bị đánh hạ. Hạ Ba tộc đã chính thức dựng nước vì hạ, nữ tộc trưởng Hạ Ba Huỳnh xưng vương, mà Giã Lợi thị cùng Tế Phong thị cùng Hạ Ba Huỳnh liên minh. Lúc này đại quân đã tới gần đảng hạng trung bộ cổ họng trọng thành Hạ Nhĩ Khang thành. Theo Tế Phong thị lượng lớn quân đội rời, Tế Phong thị phần lớn phân lĩnh địa đối với bọn hắn dạng này mã tặc mà nói đã xuất hiện rồi khó. Được lỗ hổng thời điểm, bọn hắn có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Quan trọng nhất là, mặt khác cái kia mấy chi đã từng đối bọn hắn vô cùng có uy hiếp mã tặc. Không biết thụ cái nào quyền quý ý tứ, đã lặng lẽ từ Tế Phong thị thậm chí Giã Lợi thị lĩnh địa bên trong rút khỏi. Gần nhất bọn hắn lấy được tin tức, đã là ở ngoài ngàn dặm Tây Vực cùng thổ cốc hồn biên cảnh du tàu. Những cái kia mã tặc đến cùng nghĩ muốn thu hoạch được dạng gì lợi ích. Bởi vì cái đại sự gì mà giống du mục bộ lạc đồng dạng di truyền. Đó cũng không phải bọn hắn quan tâm sự tình. Đối với bọn hắn loại này có thể dùng truyền thống hai chữ hình dung mã tặc mà nói, bọn hắn chính là xuống nước nói chuột, chỉ có thể là nhặt được đủ nhiều có thể ăn cặn bã mà thôi. Chi này sắp thông qua cái này eo miệng thương đội, bọn hắn trước đó đã cẩn thận từng điều tra rồi, đây là tới từ Nam Triều thương đội, vận chuyển có lẽ là vũ khí loại đồ vật. Trước đó có lẽ là cùng Tế Phong thị đánh tốt giao tế. Cho nên tùy hành nhân viên rất ít, cũng không thấy có bất kỳ quân đội bảo hộ. Nhóm này mã tặc an tâm cùng đợi, hai bóng người ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Theo gió tuyết cái kia đầu đi tới, làm bọn hắn cảm thấy kinh dị là, đây là hai tên người tàn tật. Cái này hai tên người tàn tật tuổi tác đều không nhẹ. một người chân thọt, một người lại là hai tay đều đứt từ cổ tay. Ở cái này trong gió tuyết, tựa như là hai tay thủy chung núp ở ống tay áo bên trong không lấy ra đồng dạng. Tại dạng này núi cao eo miệng gió tuyết trên đường, mặc cho ai nhìn thấy dạng này hai tên người tàn tật, đều sẽ cảm giác rất quỷ dị. Nhưng mà quỷ dị nhất chính là, cho dù những này mã tặc an tâm tiềm phục tại trong gió tuyết trong bóng tối, thậm chí bọn hắn thân thể đều đã dần dần bị tuyết trắng bao trùm, lúc này cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cái này hai tên người tàn tật lại tựa hồ như đã liếc mắt một cái thấy ngay chỗ ở của bọn hắn, xem thấu ý đồ của bọn hắn. Cầu về cầu, đường đường về, đừng chọc chúng ta. Tên kia hai tay đứt từ cổ tay người tàn tật nhìn lấy bọn hắn chỗ ẩn núp, nói thẳng câu này, đây coi như là uy hiếp. Giấu kín ở trong gió tuyết mã tặc nhao nhao đứng lên, bao quát những này mã tặc thủ lĩnh ở bên trong. Tất cả những này mã tặc đều cảm thấy rất buồn cười. Bọn hắn cảm thấy đối phương có lẽ có chút thực lực, chỉ là tựa hồ cũng đoán chừng sai rồi kích thước của bọn họ cùng lai lịch. Chỉ là những này mã tặc vận khí không được tốt lắm, bởi vì bọn hắn cùng cái này hai tên người tàn tật so sánh đều lộ ra quá mức tuổi trẻ. Trong bọn họ người tu hành cũng không có trải qua nam triều nhất là dung chuyển những năm kia, cho nên cũng không có người hiểu được câu này, cầu về cầu, đường đường về, đừng chọc chúng ta. Kỳ thật cũng không tính là uy hiếp, mà là một câu mờ mờ ảo ảo đại biểu thân phận giang hồ vết cát. Bọn hắn rất thủ mã tặc quy củ, nhưng lại không hiểu rất nhiều nam triều người tu hành thế giới chuyện xưa. Nhìn lấy những này đang trầm mặc bên trong cười lạnh xuất hiện mã tặc, cái này hai tên người tàn tật cũng đã biết rõ nhóm này mã tặc thái độ. Bọn hắn cũng không tiếp tục nói bất kỳ lời nói, chỉ là tiếp tục hướng phía đằng trước đi tới. Tuyến ngoài cùng một đám mã tặc không hẹn mà cùng toàn bộ giơ tay lên bên trong cường nỗ. Bọn hắn mặc dù cảm thấy cái này hai tên người tàn tật quá mức phách lối cùng cuồng vọng, nhưng là ở bọn hắn toàn bộ lộ ra bóng dáng về sau, đối phương còn có thể bảo trì dạng này tư thái, liền để bọn hắn không thể không cẩn thận muốn chết. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, chỉ là dị thường đơn giản hai chữ, thậm chí ở trong gió tuyết cũng vô pháp nghe rõ đến cùng là hai cái người tàn tật bên trong cái nào lên tiếng. Nhưng theo đạo thanh âm này vang lên, trong gió tuyết bỗng nhiên sáng lên một đạo càng lạnh ánh kiếm. Theo này đạo ánh kiếm chợt sáng lên, những này nâng lên cường nỗ mã tặc động tác liền trong nháy mắt đứng im. Bọn hắn cổ họng toàn bộ nát, không phải là bị xuyên thủng, mà là triệt để vỡ nát, khối lớn máu thịt cùng cứng rắn hầu cốt trực tiếp bị lực lượng cường đại kích thành bụi phấn. Trước người bọn họ trong gió tuyết tựa như là bỗng nhiên bị đổ vô số thuốc màu, trực tiếp bốc lên một tầng quỷ dị bụi xương khí. Mã tặc trong đám bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy tức về sau, một mảnh kinh sợ âm thanh vang lên, mấy tên người tu hành đồng thời phá vỡ gió tuyết, hướng phía cái này hai tên người tàn tật công đi qua. Một hồi dữ dằn tiếng oanh minh cùng giòn vang tiếng vang lên. Tuyệt đại đa số bao phủ ở trong gió tuyết mã tặc thậm chí đều không có thấy rõ ràng đến cùng là hai tên người tàn tật bên trong cái nào một tên xuất thủ. Bọn hắn chỉ thấy tất cả tấn công hướng cái này hai tên người tàn tật chân nguyên lực lượng cùng ánh kiếm nhau nhau phá toái. Tiếp lấy cái này công tới mấy tên người tu hành thân thể tựa như là mạo xưng rồi quá nhiều khí ra, dê bè đồng dạng nổ nứt, tét ra. Chỉ ở trong tích tắc, mấy trăm khối thịt nát cùng nội tạng tựa như là mưa to đồng dạng rơi trên mặt đất. Những này phá toái máu thịt thậm chí ở trong gió tuyết còn nóng ý lượn lờ, tản ra bạch khí. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, tất cả những này ở đao trên đầu liếm máu mã tặc toàn bộ cảm nhận được không cách nào dùng mở miệng hình dung sợ hãi. Bọn hắn thân thể không ngừng lùi lại, tựa như là muốn đem chính mình thân thể ép đến phía sau trên sườn núi trong đống tuyết. Những này mã tặc gặp qua rất nhiều cùng hung cực ác đối thủ. Nhưng lúc này cái này hai tên người tàn tật biểu hiện ra không chỉ là cường đại. Bọn hắn ở giết người lúc, trong mắt phần kia trầm tĩnh cùng hờ hững. Ngay cả những cái kia thân thiết nhất máu trong quân người tu hành đều không thể so sánh cùng nhau. Những này mã tặc cũng trải qua rất nhiều lần tàn khốc rảo sát. Nhưng mà lúc này cùng cái này hai tên người tàn tật so sánh, bọn hắn lại cảm thấy mình tựa như là vừa vặn rời đi xào huyệt ấu thú. Đến cùng là ai? Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Liền tại lúc này, eo miệng trong gió tuyết xuất hiện rồi càng nhiều bóng dáng. Lần lượt người xuất hiện cũng không nhiều, nhưng liếc nhìn lại, phần lớn lại đều mang theo tàn tật, mà lại đều tản ra một loại xâm nhiên sát ý cùng kiếm ý. Kiếm các, mã tặc bên trong một tên người tu hành rốt cục phản ứng lại. Ngạc nhiên kêu sợ hãi nói, các ngươi là thiết sách quân người. Một tiếng này ngạc nhiên kinh hô trực tiếp bỏ đi tất cả những này mã tặc chiến ý. Tất cả mọi người liều mạng quay người hướng phía sau trong gió tuyết bỏ chạy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.